Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, phần 67. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế năm. Hảo, cảm ơn tình không? Hoắc Sán Dương không nhịn được mà bật cười. Không thể nề hà bị Sở Ngưng Không lôi kéo hướng phòng đi đến. Tới rồi, thúc thúc tái kiến. Ban đêm hảo hảo nghỉ ngơi, đem Hoắc Sán Dương an toàn hộ tống đến hắn nên trụ phòng cho khách sau. Sở Tình Không liền công thành lui thân, mềm mại tay nhỏ lập tức buông lỏng ra kia sơ mi trắng góc áo. Quay đầu cho quái thúc thúc một cái ngoài cười nhưng trong không cười giả cười. Sau đó liền cũng không quay đầu lại rời khỏi. Nàng hiện tại chạy nhanh đến đi cấp lão ba đổi mới một chút tin tức. Địch nhân phi thường khó giải quyết nói, chỉ để lại Hoắc Sán Dương một người đứng ở phòng cho khách chung. Bất đắc dĩ nhìn bị kia tay nhỏ này ép lôi kéo đều có chút hơi hơi phát nhăn góc áo. Khiết tịnh màu trắng áo sơ mi thượng còn có rõ ràng mảnh vụn vết bẩn. Hắn không cấm vừa tức giận lại buồn cười lắc lắc đầu. Cái này trường không lớn tiểu nữ hài đảo thật là kiều tiếu đáng yêu khẩn. Nếu là chính mình cũng có một cái như thế bướng bỉnh nữ nhi hẳn là rất có ý tứ đi. Hoắc tổng, thật là ngượng ngùng, ta này bướng bỉnh nữ nhi sợ là phải cho ngài thêm phiền toái. Lần này thật là cảm ơn ngươi nguyện ý hỗ trợ tới diễn trận này diễn. Ta thật sự là lo lắng ta lão công, ta chồng trước thân thể. Nếu là hắn còn không thể từ bỏ những cái đó đánh đánh giết giết tranh đấu không thôi sự tình. Chỉ sợ không chỉ có là tánh mạng của hắn, ngay cả tình không an nguy cũng. Ta chỉ có thể ra này hạ sách, lấy ta muốn tái hôn tương hiếp bức. Hy vọng hắn có thể vì vãn hồi ta, vì vãn hồi cái này ra, từ bỏ đánh giết tranh đấu. Thấy nữ nhi lén lút đi gọi điện thoại, Sở nữ sĩ mới đi vào tới giúp đỡ sửa sang lại phòng cho khách. Nàng ngượng ngùng tiếp tục giải thích nói, tình không quá tùy hứng, ta đều chuẩn bị hảo mặt khác một gian phòng cho khách. Đứa nhỏ ngốc khẳng định lo lắng chúng ta trụ một gian phòng mới ngạnh sinh sinh lôi kéo ngươi chủ. Này gian phòng cho khách, nếu không ngài vẫn là trụ ta chuẩn bị tốt kia gian đi. Không quan hệ, như vậy là được, nói trở về, cũng coi như là ta cấp sở chủ quản ngươi thêm phiền toái. Rốt cuộc ta cũng không phải đơn thuần giúp ngươi, ta cũng là có tiểu tư tâm. Rốt cuộc hiện giờ ta đã mà lập chi năm, cha mẹ luôn thúc giục ta thành gia sinh con. Hiện giờ nương ngươi cái này vị hôn thê, ngược lại có thể tránh cho một hồi lải nhải. Hiện nay ở tại nhà ngươi, cũng là có điều quấy dày. Ngày sau chờ sở chủ quản hủy hôn, hắn càng có thể giả tá tình thương chi danh tạm thời không nghĩ đàm luận gả cưới việc. Lại đổi nhất thời bên tai sống yên ổn. Thành ra loại chuyện này tất nhiên là phải đợi gặp được đúng người mới có thể nắm tay cả đời. Nếu là bởi vì cha mẹ thúc giục làm qua loa, chẳng phải là sẽ bỏ lỡ thiệt tình sở ái. Hoắc tổng khách khí, nào đó trình độ thượng ngươi đối ta cũng coi như là có ơn chi ngộ. Năm đó ta một cái ly dị gia đình phụ nữ ra tới công tác. Nếu không phải lúc ấy tuổi trẻ Hoắc tổng ngươi đồng ý ta tiến công ty công tác, ta lại như thế nào sẽ có hiện tại thành chủ quản vị trí. Sở nữ sĩ cũng khách khí mấy cái, trong lòng cũng là âm thầm nói thầm. Hoắc Sán Dương rõ ràng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đẹp trai lắm tiền, chính là lại không thấy có cái gì oanh oanh yến yến vờn quanh tả hữu. Xem ra thành như công ty nghe đồn lời nói không yêu hồng trang ái lam nhan lạc. Bất quá làm cấp dưới vẫn là không cần dễ dàng đụng vào cấp trên EC hào. Bên này tự cho là lén lút nói chuyện điện thoại xong Sở Tình Không hậm hực trở lại chính mình phòng. Lão ba nói hắn sẽ nỗ lực vãn hồi lão mẹ, lại không đồng ý nàng nhúng tay chuyện này. Dựa vào cái gì xem thường nàng? Nàng đều 16 tuổi hảo sao? Không cho nàng nhúng tay, kia nàng cắm một chân tổng hảo đi. Sở Tình không quyết tâm dùng chính mình phương thức tới đuổi đi cái này quái thúc thúc. Hoắc thúc thúc, ta muốn ăn quả hạch bên trong quả nhân, người giúp ta đem ngạnh sắc lộng rớt hảo sao? Hoắc thúc thúc, ta này đạo Olympic toán thi đua đề sẽ không làm, người tới dạy ta làm hảo sao? Hoắc thúc thúc, ta vùng núi xe đạp hỏng rồi, người giúp ta thân thủ ta tu một chút hảo sao? Hoắc thúc thúc, ta cậu bé bọt biển búp bê vải có địa phương phá, người thân thủ giúp ta bổ một chút hảo sao? Hoắc thúc thúc, Hoắc thúc thúc, ở lão mẹ nó như hổ rình mồi hà. Sở Tình không thể làm cái gì quá phận sự tình tới bước đi quái thúc thúc. Nàng đánh, nếu về sau cùng Hoắc thúc thúc là người một nhà, chúng ta đây khẳng định phải hào hào bồi dưỡng cảm tình, danh nghĩa không được nàng lão mẹ nhúng tay. Ngang ngược kiêu căng hành xử một cái 16 tuổi thiếu nữ nên có tùy hứng ngạo kiều. Sai xử, Hoắc Sán Dương làm các loại rườm rà phức tạp còn không đâu vào đâu việc. Mỗi một tiếng nũng nịu mềm mại, Hoắc thúc thúc, mặt sau đều đi theo một cái làm khó người khác càn. Quấy, hảo sao, nàng ý đồ dùng phương thức này làm Hoắc Sán Dương minh bạch đương một cái cha kế. Đặc biệt là đương một cái tân nữ nhi am hiểu điêu ngoa tùy hứng vô cớ gây rối cha kế. Có bao nhiêu gian nan chua xót khó nhịn, do đó đánh mất cùng lão mẹ kết hôn ý niệm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.